Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, tỷ tỷ, người trước tiên chạy. Yui Sumi đột nhiên nhìn thấy Kurenai, sau đó Yui Sumi cảm giác được đau đầu, chính mình đúng hay không quên mất cái gì, tỷ tỷ sao, nàng rất ôn nhu. Sáng sớm sẽ cho ta đem bữa sáng làm tốt, sau đó gọi ta rời giường. Về nhà muộn sẽ lo lắng. Tuy nói có lúc có mâu thuẫn, thế nhưng vẫn là sẽ rất ôn nhu tha thứ ta. Còn có thể chuẩn bị kỹ càng ngươi muốn mặc quần áo. Chính mình thật giống gọi Yuhi Sumi. Chính mình vừa nãy nhưng là hủy diệt Konoha. Ở Yuhi Sumi trong mắt, Kurenai chính đang giữ lại trong mắt cùng đối phương tranh chấp. Là bởi vì chính mình sao? Ta làm cái gì a? Yui Sumi che đầu hướng về Kurenai chạy tới. Bên cạnh hắn người kia là kèm hai bên hắn sao? Đối phương lại đây. Đề phòng. Yui Sumi vừa chạy vừa kết ấn. Ta muốn dẫn tỷ tỷ rời đi nơi này. Chiến đấu sẽ thương tổn được hắn. Đối phương nhiều người như vậy. Chỉ có thể dùng phi lôi thần. Yui Sumi cho nghĩ cho mình kunai lên đánh dấu phi lôi thần dấu ấn. Nhưng phát hiện mình không có mang kunai. Trên eo chỉ có một thanh trường đao. Hay dùng nó đem. Asuma nhìn thấy cái này người kỳ quái nhằm phía Kurenai. Sau đó trực tiếp che ở Kurenai phía trước. Liền như vậy một cái đơn giản động tác. Bị Yui Sumi xem thành Asuma bắt cóc Kurenai. Yui Sumi thanh đao sau này ném một cái. Đao hướng về phương xa bay đi. Ở ánh mặt trời chói mắt dưới có thể nhìn thấy đao mặt trên có mấy cái đồ án màu đen. Yui Sumi xoay người lại trong nháy mắt về phía trước thanh đao sao ném về Asuma. Chơi đồ hàng vẫn là đi về nhà chơi đi. Asuma trong tay quyền nhận nhẹ nhàng một mẻ, liền đem Yuhi Sumi vỏ đao cho mẻ nghiêng, vỏ đao rơi xuống Kurenai bên cạnh. Cái gì? Asuma nhìn thấy người trước mặt trong nháy mắt không ở, nghĩ đến không được, sau đó xoay người lại. Yuhi Sumi cảm giác thân thể của chính mình lại như chính mình chakra nhanh chóng biến mất. Thế nhưng có điều đã được rồi. Mình đã đến Kurenai bên cạnh. Cái gì? Hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây là... Yuhi Sumi ôm chặt lấy kinh ngạc Kurenai. Sau đó lần thứ hai đánh phát động. A, hí, Yuhi Sumi trong cơ thể chakra bị phát điên lấy ra. Đi ra, chỉ cần mình ngăn cản đối phương. Kurenai liền có thể đi rồi đi. Không được, truy... Asuma cái thứ nhất đuổi theo, mà Yuhi Sumi ở từ trong đám người đi ra ngay lập tức liền gọi. Tỷ tỷ, người trước tiên chạy, ta đến cản bọn họ lại. Kurenai ngơ ngác nhìn Yuhi Sumi, hình như là Sumi âm thanh. Sau đó, Yuhi Sumi cầm lấy đao trong tay muốn ngăn lại Asuma. Thế nhưng run rẩy thân thể đã là Sumi cực hạn. Hoành! Sumi biến thân thuật giải trừ. Hai lần phi lôi thần thêm vào rời đi Kurenai. Nhường Yuhi Sumi chakra trong nháy mắt không còn. Mà biến thân thuật nhưng là không có chakra sau khi trực tiếp giải trừ. Hết thảy mọi người đình chỉ. Sau đó ngơ ngác nhìn Sumi. Đối phương hình như là Kurenai đệ đệ A. Yuhi Sumi nhìn thấy Kurenai còn đứng ở đó bất động. Liền sốt ruột hô to. Tỷ tỷ, đi mau, không cần phải để ý đến ta. Ta rất mạnh, bọn họ không bắt được ngươi. Cái này mùi vị, Kurenai nghe Yuhi Sumi trên người nồng đậm mùi rượu. Sau đó trên trán nổi gân xanh, kiết khẩn nắm bát, hoành. Kurenai mặt sau một quyền đánh tới Sumi trên đầu. Yuhi Sumi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Vốn là chakra cực hạn lấy ra Yuhi Sumi liền động không được. Thế nhưng vì Kurenai Yuhi Sumi đứng liền rất thống khổ. Kurenai một quyền nhường Sumi trong nháy mắt liền bò ở trên mặt đất không lên nổi. Hết thảy mọi người nhìn này hai tỷ đệ. Đệ tam rồi mới lên tiếng. tất cả giải tán đi. Ám bộ ninja hô một câu lui. Sau đó trong nháy mắt liền đều không còn. Kakashi lưu lại, dù sao hắn là Uesumi lão sư, mà Asuma nhưng là quan tâm nhìn Kurenai. Đệ tam cũng là nhìn trên đất thân thể này đang run rẩy Uesumi. Tỷ tỷ, đừng sợ, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Như vậy những kia con mắt liền xem không chúng ta. Uesumi hiện tại đã mơ hồ. Chính mình cũng không biết chính mình nói cái gì nữa. Con mắt, Kurenai đương nhiên biết có người giám thị Uesumi. Thế nhưng không nghĩ tới chính là Uesumi chính mình cũng biết. Kurenai nhìn một chút đệ tam sau khi cúi đầu nhìn Uesumi. Phát hiện Uesumi thân thể run rẩy lợi hại. Sumi, ngươi làm sao? Kakari ngồi chồm hổm xuống coi Uesumi thân thể. Chakra sử dụng quá độ. Hơn nữa hắn chakra còn đang nhanh chóng trôi đi. Nếu như chakra trôi đi xong xuôi sẽ chết. Mau mau đi bệnh viện. Cái gì? Kurenai nơi đó còn quản Uesumi về có cái gì trừng phạt. Trực tiếp mang theo Sumi chạy về phía bệnh viện. Kurenai độ thiện cảm cộng 1056. Sumi tỉnh liền khẳng định rất vui vẻ. Bởi vì Kurenai trên đầu số âm không có. Kakashi, Asuma nhìn Kakashi một chút đuổi tới Kurenai. Xảy ra chuyện gì? Kakashi, đệ tam nghi ngờ hỏi Kakashi. Đối phương hẳn là dùng cái gì tiêu hao thuật đi. Chakra vẫn đang tiêu hao. Có điều dựa theo Sumi hiện tại chakra lượng, sử dụng phi lôi thần loại này thuật. Kakashi là muốn nói cái gì thế nhưng không có nói ra. Konoha sức mạnh hiện tại rất yếu. Đã không phải vị thiên tài kia xuất hiện lớp lớp niên đại. Cần càng nhiều sức mạnh. Không thể không nói đối phương là cái thiên tài a. Mặc dù có chút không hiểu nổi phát sinh cái gì. Thế nhưng liền phi lôi thần liền có thể trở thành Konoha một cái trụ cột a. Chúng ta đi xem một chút đi. Đệ tam thở dài một hơi. Kurenai đệ đệ a, nhiều năm như vậy cũng không phát sinh cái gì. Trừ ngươi ra giám thị Sumi người đều trở về đi. Phải, trong bệnh viện, phi lôi thần sử dụng chakra lấy ra xong. Mà Sumi cũng là khôi phục dáng dấp lúc trước. Chỉ là chakra sử dụng quá độ. Kurenai ở bên ngoài sốt ruột chờ. Bên cạnh Asuma khuyên Kurenai. Đệ tam cùng Kakashi cũng ở bên cạnh. Đệ tam đại nhân. Không sao rồi. Chỉ là chakra sử dụng quá độ. Cửa đẩy ra. Ra tới một cái chữa bệnh ninja. Sau đó nói này Sumi tình huống. Đối phương hẳn là uống rượu quá nhiều xuất hiện ảo giác. Sau đó sử dụng một chút thuật. Sau đó chakra sử dụng quá độ. Hài tử mới 13 tuổi. Còn chưa trưởng thành. Không thể uống nhiều rượu như vậy. Được rồi. Cảm tạ bác sĩ. Chúng ta có thể vào xem sao. Kurenai sốt ruột. Uesumi hiện tại thế nào rồi? Rượu uống nhiều rồi sao? Bên ngoài ba người bưng đầu. Làm người đau đầu tiểu quỷ. Uesumi mau mau chính mình ngủ đã lâu. Đầu đặc biệt thương. Đây chính là say rượu mau mau sao? Uesumi mở mắt ra. Nhìn thấy xa lạ trần nhà. Chính mình thật giống ở bệnh viện. Chờ đã. Chính mình uống nhiều rồi. Uesumi sợ hãi đến ngồi dậy đến. Cái kia Kurenai biết mình uống rượu có thể hay không đánh chính mình a? Uesumi nhìn xung quanh. Thật giống cũng chỉ có chính mình một người ở. Ai? Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Uesumi hướng về chuyến sau. Sau đó điều ra hệ thống bảng. Chính mình thật giống nhiều một cái kỹ năng ai. Uesumi nhìn kỹ. Phi lôi thần. Uesumi lại ngồi dậy đến. Chính mình lúc nào sẽ phi lôi thần? Lúc này bệnh viện mở cửa ra. Là Naruto cùng Sasuke. Các ngươi tới. Sumi thật không tiện hỏi. Đến rồi. Sumi, nghe nói ngươi rất uy phong a. Naruto mau mau chạy đến Uesumi trước mặt. Uy phong, ta đã làm gì? Yui Sumi ngơ ngác nhìn Naruto, nhìn đối phương vẻ mặt chính mình thật giống là một chút cái gì. Nghe nói ngươi ở một đống thượng nhẫn bên trong cứu ra tỷ tỷ của chính mình. Sasuke nhìn Yui Sumi, đối phương rất mạnh, mạnh hơn chính mình. Nghe Kakashi tới nói Sumi là một thiên tài. Cửa lại mở ra, tiến vào là Kurenai. Kurenai nhìn thấy Yui Sumi tỉnh lại, sau trực tiếp qua đi trên đầu một quyền, đem Yui Sumi đánh ở trên giường bò không đứng lên. Uống rượu, đùa rượu điên, chơi. Kurenai ấn lại Yui Sumi chính là đánh. Kurenai ra xong khí sau khi hỏi, ngươi không sao chứ? Cùng ta đi gặp Hokage đại nhân đi. Không sao rồi, ha ha, dù sao cũng là Sumi đối lý. Đánh liền đánh đi, ai làm cho đối phương là tỷ tỷ của chính mình đây? Ai, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.